Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 356 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có một số những vị thiên tôn là những đa thần thất tình lên đến khiêu chiến Diệp Viễn, và số lượng cũng lên đến hơn 50 người. Có 5 người đầu tiên lên đài thi đấu và kết quả là đã bị thua. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 356 có tựa đề Ngạo Vân Thiên Tôn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn, thần phẩm tử linh, Thanh Vũ Thiên Tôn, đỉnh phong cực phẩm, Cửu Hạo Thiên Tôn, cực phẩm. Năm thiên tôn bại trận, lại tới năm thiên tôn bại trận nữa, chỉ là kết quả vẫn như cũ, hoàn toàn là bị đánh bại. Liên tiếp 5-6 trận, kết quả đều giống như nhau. Diệp Viễn vẫn luôn là thần phẩm tử linh, mà những người khác không phải là đỉnh phong cực phẩm thì chính là cực phẩm. Nói chung thì không có thể nào đột phá được đến phạm vi thiên phẩm. Rất nhanh, những thiên tôn kia đã cảm thấy không đúng. Cái này không đúng. Lưu Minh Thiên Tôn cau mày. Thừa Phong Thiên Tôn, bạn tốt của hắn ở một bên, nói. Người cũng nhìn ra sao? Diệp Tông Sư này thật không có đơn giản. Lưu Minh Thiên Tôn kinh ngạc, nói. Người cũng đã sớm nhìn ra. Thừa Phong Thiên Tôn cười nói. Trình tự vào sân là căn cứ vào thực lực của thiên tôn, cũng chính là vị trí ghế của bọn họ. Bây giờ vào sân, xếp hạng đã đến thứ 40-50. Thực lực của bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với Lòng Nghị lão đệ. Vậy theo lý mà nói, cho dù là thực lực của Diệp Tông Sư có mạnh, cũng phải là có người đột phá đến thiên phẩm mới đúng. Thế nhưng cho tới bây giờ, thế mà lại không có một người nào có thể đột phá đến thiên phẩm. Nói cách khác thì Diệp Tông Sư này vẫn còn dư lực. Đây, lẽ nào thực lực của hắn ta thật sự có thể đạt đến trình độ tông sư? Lưu Minh Thiên Tôn thật sự giật mình. Vốn dĩ hắn cho rằng Diệp Viễn chỉ có khả năng suy luận cực kỳ mạnh, còn năng lực động thủ có thể là còn chưa đủ. Thế nhưng mà ai ngờ đến, năng lực động thủ của Diệp Viễn thậm chí là còn kinh khủng hơn so với cả năng lực suy luận. Thực sự là cái người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt rồi. Thừa Phong Thiên Tôn cười nói. Hắn có thực lực thiên tôn hay không thì ta cũng không có rõ, nhưng mà bây giờ ta rất tò mò, rốt cuộc thì ai mới có thể bước ra được thực lực chân chính của hắn ta đây. Đấu đan đến bây giờ đã không còn có ai hoài nghi trình độ yêu nghiệt của Diệp Viễn nữa, chỉ là ai có thể bước ra toàn bộ thực lực của hắn thì tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Từ trận chiến kết thúc, những đan thần ngũ tình lục tình phía dưới đã sớm từ kinh ngạc mà biến thành một bộ dáng bội phục. Bọn họ và những thiên tôn kia không giống như nhau. Trong mắt đan thần thất tình, Diệp Viễn chỉ là một tiểu bối. Tiểu bối cứ ở trên đầu của bọn họ, đương nhiên là bọn họ không có chịu rồi. Nhưng Diệp Viễn và những tiểu bối này chỉ là người cùng tuổi. Người cùng tuổi có thể là có thực lực đan đạo kinh khủng đến như vậy. Bọn họ ngoài bội phục ra thì còn có thể là làm cái gì khác đây? Liên tiếp 10 trận chiến, Diệp Viễn một đường toàn thắng, đúng là không có người nào đã được đến thiên phẩm. Dạng kết quả này là quá bất ngờ. Diệp Tổng Sư thực sự là quá mạnh mẽ, từ hôm nay trở đi, hắn chính là thần tượng mới của ta. Cuộc đời này, ta chỉ mong có cơ hội được đứng trước mặt hắn. Này này, ngươi thôi đi, khi trước ngươi còn nói là hắn ta cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng cơ mà. Mặt người kia đỏ lên, cãi lại. Thì đó là chuyện của khi trước, là do ta không rõ. Lúc trước, ai có thể là nghĩ đến một đàn thần lục tình đã có cảnh giới như thế chứ? Nói cũng phải, hôm nay thật sự là đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. 10 trận chiến, Diệp Viễn thắng 50 vị đàn thần thất tình. Bất luận phía sau là hắn thắng hay thua, cũng đã khiến cho đám hậu bối này điên cuồng sùng bái. Một bóng người nhảy vọt lên trên trời, hạ xuống trên đài, vẻ mặt khinh miệt. là Ngạo Vân Thiên Tôn. Cuối cùng thì hắn cũng đến lượt hắn xuất thủ rồi. Sao vậy? Ngạo Vân Thiên Tôn lại rất lợi hại sao? Có người không biết hỏi. Nào chỉ có lợi hại chứ. Người có biết không? Tại sao mà Phiêu Vũ Đại Nhân muốn bắt đầu từ Ngạo Vân Thiên Tôn thì từng người đối chiến với Diệp Tông Sư không? Cái này chẳng lẽ là có ý gì khác hay sao? Trước kia, hắn chỉ dạo cho rằng đây chính là thuần miệng thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không có phải như vậy. Hiển nhiên, đệ tử thánh địa kia cũng là có ý muốn khoe khoang, đắc ý nói. Trong tất cả những thiên tôn, thì Ngạo Vân Thiên Tôn xếp thứ 25. Đàn thần thất tình trước hắn đều là đạo cảnh trung kỳ, mà bắt đầu từ hắn ta đều là những đại cao thủ đạo cảnh hậu kỳ. Hóa ra là như thế, bắt đầu từ Ngạo Vân Thiên Tôn, thực lực đó là cả một nước thang. Xung quanh vang lên một mạng những thanh âm kinh ngạc, rốt cuộc thì cũng hiểu được sự khác biệt ở bên trong. Đạo cảnh là một cảnh giới cực kỳ dài, đều là đạo cảnh trung kỳ. Thế nhưng đan dược luyện chế được có thể là có sự chênh lệch rất lớn. Muốn từ đạo cảnh trung kỳ tu luyện đến đạo cảnh hậu kỳ, đây là một bước đi vô cùng gian nan. Cũng chỉ có bước ra được bước này thì mới có thể được coi như là đỉnh phong đan thần thất tình. Hiển nhiên, Ngạo Vân Thiên Tôn này chính là cường giả như vậy. Không đúng, nếu mà nói như vậy, Diệp Tông Sư chẳng phải chính là đạo cảnh hậu kỳ. Rất nhanh đến có người phản ứng kịp, nghĩ đến trên người Diệp Viễn. Ngạo Vân Thiên Tôn chính là một đường ranh giới đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Viễn kia thắng toàn bộ những đạo cảnh trung kỳ, chẳng phải rất có thể chính là một đạo cảnh hậu kỳ sao? Hơn 1.000 tuổi đã là đạo cảnh hậu kỳ. Đợi bọn người kịp phản ứng thì đã từng cái hít khí lạnh vào. Có Ngạo Vân Thiên Tôn so sánh, mọi người lại cảm nhận rõ được sự yêu nghiệt của Diệp Viễn. Đối với đan thần lục tinh mà nói, mới bước vào đạo cảnh đã là giới hạn. Chứ đừng nói đạo cảnh trung kỳ, cho dù là đỉnh phong đạo cảnh sơ kỳ cũng đã là không dám tưởng tượng. Bởi vì bước vào đạo cảnh, độ khó cảm ngộ đan đạo sẽ tăng vọt, cần phải tích lũy qua vô số năm tháng. Mà cái đoạn năm tháng này vô cùng dài, đủ để cho những thiên tài này đột phá đến thiên tôn cảnh. Trước đó, suy đoán của mọi người về thực lực của Diệp Viễn phần lớn đều dựng ở đạo cảnh trung kỳ. Thế nhưng bây giờ, đột nhiên Diệp Viễn tăng lên một nước thang, đã đến đạo cảnh hậu kỳ. Cái loại chuyển biến thế này khiến cho mọi người cảm thấy quá là thán phục, cùng với sự hoang đường. Đệ tử thánh địa khi trước khoe khoang cũng là sững sờ. Hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Đây, mặc dù là Diệp Tông Sư chính là một kỳ tài ngút trời, thế nhưng mà hắn cũng không thể nào là đối thủ của Ngạo Vân Thiên Tôn đâu. Dù sao thì thời gian Ngạo Vân Thiên Tôn dừng lại ở đạo cảnh hậu kỳ đã là không ngắn. Đệ tử thánh địa kia nói. Những người khác cũng liền nhau nhau gật đầu. Yêu nghiệt thì cũng phải có hạn độ thôi. Hơn 1.000 tuổi đã là đạo cảnh hậu kỳ, đây đã là chuyện khó mà tưởng tượng rồi. Diệp Viễn lại một đường nghiền ép, hiển nhiên là quá bất hợp lý. Nhưng mà bây giờ, đám hậu bối này đã không còn có ai cảm thấy Diệp Viễn ngồi ở vị trí tông sư kia là có gì không ổn. Còn nhỏ tuổi đã vượt qua 8 phần thiên tôn, thành tích ở trong tương lai của người này tuyệt đối là sẽ không kém hơn những tông sư này, thậm chí là còn hơn nữa. Diệp Viễn, bản tôn đúng là đã coi thường người rồi. Không ngờ được người còn nhỏ tuổi đã là đạo cảnh hậu kỳ. Có điều, người đã quá không coi ai ra gì, quá cuồng vọng. Người không có nên lấy tông sư lệnh ra để mà cá cược, kiêu chiến tất cả những đan thần thất tình. Người sẽ phải dừng lại ở chỗ này thôi. Người chỉ có thể là chán nản rời khỏi đại hội Vân Đàn. Ngạo Vân Thiên Tôn lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, trên mặt lộ rõ vẻ coi thường. Đều là đạo cảnh hậu kỳ, hắn tu luyện nhiều hơn Diệp Viễn mấy trăm nghìn năm, làm sao có thể là bị đối phương đánh bại được. Có điều, thiên phú của Diệp Viễn đúng là khiến cho hắn ta giật mình, thậm chí còn có một chút đố kỵ. Dựa vào thiên phú của Diệp Viễn, vượt lên trước hắn chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, lần này phải hung hăng giết chết uy phong của Diệp Viễn, khiến cho hắn ta mất đi tất cả sự kiêu ngạo, bóp chết tên thiên tài này. Thiên tài là kinh diễm, thế nhưng cũng rất dễ sụp đổ. Càng thiên tài, càng cao ngạo. Sau khi mà bị đả kích tàn lụi cũng là càng nhanh hơn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Ngạo Vân Thiên Tôn mừng thầm. Thật sao? Khiến cho ta rời khỏi đàn hội Vân Đan sao? Dựa vào người, còn chưa có đủ tư cách đâu. Diệp Viễn nhìn Ngạo Vân Thiên Tôn bình tĩnh nói. Ây da, thật sự đúng là kiêu ngạo trước sau như một. Chỉ là không biết hắn có thực lực để mà tiếp tục kiêu ngạo nữa hay không. Văn Lam Thiên Tôn lúc này cười nói. Đầu đàn trước đó đều chỉ là món ăn khai vị. Cường giả đạo cảnh hậu kỳ cùng với đạo cảnh trung kỳ các bạn là không có thể nào so sánh. Bây giờ đến đường ranh giới Ngạo Vân Thiên Tôn này mới là lúc đáng để xem. Đạo Càn Thiên Tôn thản nhiên nói. Hơn 1.000 tuổi đã là đạo cảnh hậu kỳ. Cái người này đủ tư cách để mà cao ngạo. Chỉ là càng về sau, đạo cảnh hậu kỳ sẽ càng khó khăn. Cho dù là thiên phú của hắn ta có cao đến đâu đi chăng nữa, thì đây cũng là cực hạn rồi. Những thiên tôn khá nghe lời này đều âm thầm gật đầu. Bọn họ đã đến đạo cảnh hậu kỳ thì mới hiểu được bước đi này khó khăn đến như thế nào. Còn về Diệp Viễn đi đến được bước này, bọn họ đúng là vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nếu như nói một tiến thêm một bước nữa, đánh bại được đạo cảnh hậu kỳ, thì bất luận nói thế nào bọn họ cũng không tin. Sắc mặt của Ngạo Vân Thiên Tôn lúc này trầm xuống như nước, cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì hãy để cho bản tôn cho người thấy. Huyễn Trần Địch, mở. Trong nháy mắt, một đạo khí tức tràn ngập, mọi người nhào nhào thán phục. Cái này chính là Thiên Tôn Linh Bảo. Xem ra Ngạo Vân Thiên Tôn muốn chơi thật rồi. Như vậy không công bằng. Thiên Tôn Linh Bảo mà đấu với Thiên Thần Huyền Bảo, cái này thì làm sao mà chơi. Lúc này Diệp Viễn cũng đã thu được một đám người hâm mộ. Lúc bọn họ nhìn thấy Ngạo Vân Thiên Tôn sử dụng đến Thiên Tôn Linh Bảo thì tỏ ra bất mãn. Lúc này Diệp Viễn vẫn dùng Huyễn Lùng Đình mà Phiêu Vũ Thiên Tôn đưa tặng. Mặc dù là đỉnh phong ở trong Thiên Thần Huyền Bảo, thậm chí là không kém gì Chân Thần Huyền Bảo, thế nhưng Thiên Thần Huyền Bảo chính là Thiên Thần Huyền Bảo. Có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không có phải là Chân Thần Huyền Bảo. Dược đỉnh đối với việc luyện đan mà nói thì sẽ tăng không nhỏ tỷ lệ thành đan, bất luận là ở phẩm chất thuốc hay là ở trong quá trình luyện dược. Cùng thực lực, đan dược Thiên Tôn Linh Bảo luyện chế ra so với Thiên Thần Huyền Bảo luyện chế ra là căn bản không có thể nào so. Bản tôn luyện đan từ khi nào đến lượt bọn tiểu bối các người tới xen vào? Huống hồ trận đấu đàn này cũng không hề có quy định hạn chế dược đỉnh, cái này thì có gì mà không thể. Nếu như mà hắn thực sự có thực lực của tông sư thì sao lại để ý đến một chút khác biệt như vậy? Ngạ Vân cười lạnh, không biết xấu hổ nói. Bây giờ đây chính là cảm giác của tất cả mọi người về Ngạ Vân, chỉ là cái đám tiểu bối này các bạn là không có quyền nói chuyện ở đây. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng bay ra từ chỗ ngồi của Thiên Tôn, hạ xuống trên lôi đài. Một cái dược đỉnh màu nhũ bạc hiện ra trước mặt mọi người. Ngạ Vân Thiên Tôn nhìn thấy dược đỉnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi Thiên Tôn, trầm giọng: Triều Nguyên Huỳnh, người đây là cái ý gì vậy? Hóa ra, dược đỉnh này chính là của Triều Nguyên Thiên Tôn. Khí tức ở trên dược đỉnh màu nhũ bạc này truyền ra, thậm chí còn cường đại hơn so với Huyễn Trần Đỉnh. Hiển nhiên cũng là một kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Hơn nữa, phẩm chất còn cao hơn so với Huyễn Trần Đỉnh. Đây chính là Bạch Chú Đỉnh, bản mệnh Thiên Tôn Linh Bảo của Triều Nguyên Thiên Tôn. Hắn thế mà lại chịu lấy ra cho Diệp Viễn dùng. Một cường giả Thiên Tôn chấn kinh nói. Triều Nguyên Thiên Tôn không thèm để ý đến Ngạ Vân, chỉ nhàn nhạt nói với Diệp Viễn: Tiểu hữu, Bạch Chú Đỉnh này của lão phù, cho người mượn dùng một lát. Xung quanh truyền đến một mạng những thanh âm kinh ngạc. Đều nói ở trong mắt Triều Nguyên Thiên Tôn không có chứa được một hạt cát, quả nhiên chính là như vậy. Xem ra Triều Nguyên Thiên Tôn cũng là chứa mắt cái hành động vừa rồi, đến cả bản mệnh Thiên Tôn Linh Bảo cũng lấy ra ngoài. Vậy thì sao chứ? Dù vậy, vẫn là không công bằng. Cảnh giới của Diệp Viễn, Diệp Tông Sư, các bạn là không có thể nào phát huy được uy lực chân chính của Thiên Tôn Linh Bảo. Hành động của Triều Nguyên Thiên Tôn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này không có ai hoài nghi hắn là bất mãn cho Diệp Viễn. Tất cả những gì hắn ta làm chính là để mở mang nhìn một chút thực lực chân chính của Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ vuốt Bạch Chú Đỉnh, cảm nhận được một cỗ sức mạnh dâng trào ở bên trong. Dùng tới luyện đàn, tuyệt đối chính là làm trời ăn thật. Quả nhiên, chính là đỉnh tốt. Đa tạ Triều Nguyên Ninh. Diệp Viễn hơi chắp tay với Triều Nguyên Thiên Tôn ở phía trên đài cao, tỏ vẻ cảm tạ. Thế nhưng mà hắn bỗng nhiên quay lại, đột nhiên nói. Có điều, đối phó với hắn, sao phải cần đến Thiên Tôn Linh Bảo? Huyễn Lùng Đỉnh này cũng đã đủ rồi. Dứt lời, lòng bàn tay Diệp Viễn thúc động, Bạch Chú Đỉnh liền hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, bay trở về phía Triều Nguyên Thiên Tôn. Trong mắt của Triều Nguyên Thiên Tôn lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Viễn lại có thể dễ dàng thôi động được Bạch Chú Đỉnh của hắn ta như vậy sao? Phải biết, đây chính là bản mệnh Thiên Tôn Linh Bảo. Cho dù là hắn không tận lực khống chế, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể là thôi động nó. Nếu như mà Diệp Viễn thật sự muốn sử dụng, thì hắn phải bố trí lại một chút Bạch Chú Đỉnh mới được. Cái gì? Tên này điên sao? Ý tốt của Triều Nguyên Thiên Tôn thế mà lại từ chối? Nhìn thấy hành động của Diệp Viễn, mọi người cảm thấy khó hiểu, liên tục phát sinh ra những tiếng xôn xao. Cho dù có là Ngạo Vân Thiên Tôn cũng là bị hành động này của Diệp Viễn làm cho ngây người, một hồi lâu vẫn chưa thể nào phản ứng lại được. Triều Nguyên Thiên Tôn thu hồi lại Bạch Chú Đỉnh, thản nhiên nói, cũng được. Ha ha ha, tiểu tử thật là không biết tự lượng sức mình. Vậy thì cho người nếm thử sự lợi hại của bản tôn. Vạn hóa càn khôn thủ. Ngạo Vân Thiên Tôn lúc này bóp một đạo pháp quyết, một cỗ uy áp rất lớn quấn về phía Diệp Viễn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều nhào nhào bị sắc mặt. Trước đó, những thiên tôn kia xuất thủ, mặc dù trước sau trái phải 30 người, thế nhưng mà khí tràng đàn đạo của bọn họ không có bằng nổi 1/5 của Ngạo Vân Thiên Tôn. Đạo cảnh hậu kỳ chính là mạnh như vậy. Trước bản cỗ khí tràng này, Diệp Viễn giống như là thuyền nhỏ trong biển lớn, có vẻ bấp bênh. Vạn hóa càn khôn thủ của Ngạo Vân đó là thuật luyện dược tương đối lợi hại, phối hợp với Huyễn Trần Đỉnh, cho dù là bản tôn cũng phải cẩn thận ứng phó. Tiểu tử này, ta không tin là hắn ta có thể thật sự lật trời. Đạo Khiêm Thiên Tôn cười lạnh, nói, hậu bối đệ tử trên quảng trường, từ người một đều vô cùng lo lắng nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn xem hắn ứng phó thế nào. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhớn mày, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vân Thiên Tôn, mang theo mấy phần lạnh lùng. Còn muốn ám toán ta sao? Gia hỏa này thật đúng vô sỉ. Nếu mà đã như vậy, ta sẽ cho người một giáo huấn cả đời khó mà quên. Trong lòng của Diệp Viễn cười lạnh. Vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng, ở trong khí tràng đàn đạo này còn chứa một cỗ sức mạnh thần hồn. Gia hỏa này thế mà lại muốn ám toán mình. Có điều, chắc là Ngạo Vân Thiên Tôn có bí pháp gì đó, nên hành động vô cùng xảo diệu, ngửa bên ngoài khó mà có thể phát hiện ra. Giờ khắc này, Diệp Viễn là thật sự tức giận. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, linh dược đều bay vào bên trong Huyễn Lùng Đỉnh. Trong nháy mắt, một cỗ khí tràng đàn đạo cuồn cuộn bay lên. Cỗ khí thế này thậm chí so với uy lực của Thiên Tôn Linh Bảo của Ngạo Vân Thiên Tôn còn mạnh hơn vài lần. Trong nháy mắt liền chặn đường khí tràng Ngạo Vân Thiên Tôn vung tới. Ở chỗ ngồi của Thiên Tôn, đột nhiên Triều Nguyên Thiên Tôn đứng người lên, cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt sáng lên. Thiên Tôn khác vẻ mặt cũng là chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn với đầy vẻ không dám tin. Ngạo Vân Thiên Tôn đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khí tràng che trời, trong nháy mắt liền lấn át mình. Thuần liệt dược của hắn ta chỉ chút nữa thì trực tiếp bị cắt đứt. Trong bụng khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cũng may là cảnh giới của hắn đủ cao, mạnh mẽ áp chế cỗ khí quần cuộn kia. Chỉ là ở dưới khí tràng ngạo nghễ của Diệp Viễn, hắn đã hoàn toàn mất đi không gian sinh tồn. Cái này, sao có thể chứ? Hơn 1000 tuổi đã đạt đến đạo cảnh đại viên mãn. Trong lòng của Ngạo Vân Thiên Tôn vô cùng chấn động lên. Đạo cảnh đại viên mãn, đây tuyệt đối chính là đạo cảnh đại viên mãn rồi. Trời đất, ta đang nhìn thấy gì vậy? Hơn 1000 tuổi đã đạt đến đạo cảnh đại viên mãn. Cái này còn có thiên lý hay sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ quá. Ta chưa bao giờ từng thấy qua có người nào yêu nghiệt đến như vậy. Khó trách hắn lại dám coi thường rất nhiều những đan thần thất tinh. Hắn ta thật sự là có vốn liếng này. Diệp Viễn phơ ra tay, lập tức toàn bộ khoảng trường sôi trào. Ở trong mắt những hậu bối đệ tử kia, lộ ra thần sắc cực kỳ là hâm mộ, cuồng nhiệt, sùng bái đến không nói nên lời. Chẳng ai ngờ đến Diệp Viễn lại là một đạo cảnh đại viên mãn. Điều này đối với một luyện dược sư hơn 1000 tuổi mà nói, thật quá không thể nào tưởng tượng nổi. Nghiền ép, tuyệt đối chính là cường thế nghiền ép. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái khiếp sợ. Cường thế nghiền ép như vậy, chỉ có đạo cảnh đại viên mãn mới có thể làm được. Nhưng mà còn trẻ như vậy đã là một đạo cảnh đại viên mãn, thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đạo cảnh đại viên mãn là cái khái niệm gì? Toàn bộ nam giới, đại hội vân đàn trước mắt này đại biểu cho tiêu chuẩn tối cao. Mà hơn 100 đan thần thất tình này có thể đạt đến đạo cảnh đại viên mãn cũng không có nhiều hơn 10 ngón tay. Đừng nhìn tông sư ở phía bên trên có 10 vị, nhưng mà có thể đạt đến đạo cảnh đại viên mãn chỉ có trưởng môn của 7 đại đỉnh phong thánh địa thôi. Còn về những tông sư được mời, trên cơ bản thì đều là đạo cảnh hậu kỳ. Khoảng cách đến đại viên mãn vẫn là còn kém một đường. Có điều, những đan thần thất tinh này, không người nào không là lão quái vật đàn lộn ở trên đàn đạo mấy trăm ngàn năm, thậm chí là trên 100 vạn năm mới có thành tựu như bây giờ. Vậy mà ngày hôm nay, một tiểu bối trên thần cảnh, đứa trẻ hơn 1000 tuổi, đã là đạo cảnh đại viên mãn. Chấn động như vậy, các bạn là không có thể nào dùng ngôn từ tới để mà biểu đạt. Ngạ Vân Thiên Tôn cường đại cỡ nào? Thế nhưng mà cho dù là như vậy, hắn lại bị uy áp của Diệp Viễn ép cho suýt chút nữa thì thổ huyết. Ở dưới ánh sáng của Diệp Viễn, Ngạ Vân Thiên Tôn ảm đạm giống như là một ngôi sao nhỏ trên bầu trời, gần như là không nhìn thấy. Giờ khắc này, Ngạ Vân Thiên Tôn thầm mong đấu đan mau chóng kết thúc đi. Hắn đã sắp không thể nào chịu nổi nữa. Cảm giác nhục nhã mạnh mẽ điên cuồng xông lên đầu. Hắn biết rõ Diệp Viễn nhất định là phát hiện ra thủ đoạn của hắn, cho nên mới dùng phương thức mãnh liệt như vậy tới tấn công mình. Chỉ là vì sao gia hỏa này lại có thể là ngăn cản được tấn công thần hồn của mình chứ? Dù cho là hắn đã thần không biết quỷ không hay mà làm, thế nhưng ai biết được, các bạn là không có làm gì được. Hay là trực tiếp từ bỏ nhận thua. Trong lòng của Ngạo Vân Thiên Tôn đắng chát thầm nghĩ. Đường đường là một đan thần thất tình, thực lực lại yếu đến như vậy sao? Đúng là khiến cho người ta thất vọng mà. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng giễu cợt của Diệp Viễn. Ngạ Vân Thiên Tôn cắn răng, nói: "Tiểu tử, ngươi đừng có mà kiêu ngạo, để cho ngươi xem một chút thực lực của bản tôn." Thiên Tôn sẽ tự có kiêu ngạo của Thiên Tôn. Diệp Viễn nhẹ nhàng tấn công một đòn này, Ngạ Vân Thiên Tôn làm sao mà có thể chịu đựng được. Hắn cắn chặt răng, liền phun trào lần thứ hai. Chỉ là khí thế của hắn bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, liền đã bị Diệp Viễn không chút nào lưu tình đập nát. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn không có một chỗ nào để mà phản kháng. Đột nhiên, Diệp Viễn lúc này quát lạnh một tiếng, ngừng đàn. Mà lúc này, Ngạ Vân Thiên Tôn giống như là trải qua một trận đại chiến, cả người đều có vẻ suy yếu. Mặc dù thần hồn và thần nguyên của Thiên Tôn đều rất mạnh, Diệp Viễn cũng không thể làm gì được hắn ta. Nhưng mà để cho hắn biết thế nào là lễ độ thì vẫn có thể làm được. Trên đấu đan này, hai người căn bản không có ở trên cùng một cấp độ. Ngạ Vân Thiên Tôn muốn luyện đan ở dưới uy áp lớn của Diệp Viễn, nhất định là phải tiêu hao tinh lực nhiều hơn gấp vài lần, thậm chí là gấp mấy chục lần Diệp Viễn. Cho dù hắn có là Thiên Tôn, lúc này cũng là tình trạng uể oải. Mọi người thấy một màn này, không khỏi nhìn Ngạo Vân Thiên Tôn với ánh mắt thương hại. Thực sự là quá mạnh rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đan Thần Lục Tinh dày vò Đan Thần Thất Tinh thành cái bộ dáng như vậy. Thực lực của Diệp Viễn thật sự là đã đánh bại Ngạo Vân Thiên Tôn. Cái danh tông sư này chính là hoàn toàn xứng đáng. Này này, các người đừng có quên nữa. Diệp Viễn hắn chỉ dùng Thiên Tôn Thiên Thần Huyền Bảo, mà Ngạo Vân Thiên Tôn dùng chính là Thiên Tôn Linh Bảo. Lời này vừa nói ra, xung quanh lại là một mạng yên tĩnh. Ngạo Vân Thiên Tôn còn là ở dưới tình huống chiếm sạch được ưu thế, vậy mà bị Diệp Viễn nghiền ép cho thương tích đầy mình. Cái phần thực lực này đúng thật là có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Diệp Viễn, thần phẩm Hạo Linh, Ngạo Vân Thiên Tôn, trung phẩm. Trọng tài nhìn Ngạo Vân Thiên Tôn với ánh mắt thương hại, thầm sải từ một kết quả. Ở phía dưới lập tức truyền đến một trận những tiếng cười vàng. Đường đường là một đan thần thất tình, luyện chế thần đan cấp 6 lại chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm. Đây nhất định chính là một trò cười. Lúc này, Ngạo Vân Thiên Tôn hận không có thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Trước khi đấu đàn, hắn ta hăng hái thế nào, hoàn toàn không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ, hiện thực lại vào cho hắn ta một cái tát vang dội. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn chẳng tính là gì. Ánh mắt Ngạo Vân Thiên Tôn lén lén liếc nhìn Diệp Viễn, tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu tử này, hôm nay khiến cho mình mất sạch mặt mũi. Hắn ta đường đường chính là một thiên tôn, là một đan thần thất tình, đại cao thủ đạo cảnh hậu kỳ, có khi nào lại bị nhục nhã như vậy? Có điều, đã không ai để ý tới hắn nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Hơn 1.000 tuổi, đã là đạo cảnh đại viên mãn, thật sự là đáng sợ. Dựa vào thiên phú này của Diệp Viễn, tương lai nói không chừng có thể là trở thành dược tổ thứ hai đi. Lúc này, Thừa Dực Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Nói như vậy, mọi người cũng đã thấy được thực lực của Diệp Viễn. Hắn ngồi ở vị trí tông sư, hẳn là không có ai có ý kiến, có đúng không? Thừa Dực Thiên Tôn bị Diệp Viễn làm cho tin phục. Giờ khắc này, hắn không có ý kiến với chuyện Phía Vũ Thiên Tôn giao tông sư lệnh cho người này nữa. Ngược lại, hắn vô cùng bội phục. Tuổi trẻ như vậy đã là một đạo cảnh đại viên mãn. Đối với Vạn Bảo Lâu mà nói, tuyệt đối giống như là hổ thêm cánh. Đương nhiên là không có ý kiến rồi. Nếu như mà đạo cảnh đại viên mãn cũng không có đủ tư cách ngồi ở vị trí tông sư, vậy thì còn có người nào xứng đáng chứ? Phía sau cũng không cần phải so thêm nữa. Cái tên Diệp Viễn này xứng đáng. Một đám thiên tổ lúc này đã không còn có gì dị nghị. Diệp Viễn đã dùng thực lực của chính mình khiến cho tất cả những đan thần thất tinh phải vui lòng phục tùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh không hài hòa trầm rãi vang lên. Nếu như mà đã nhận khiêu chiến, vậy thì phải hoàn thành đấu đàn. Thua một trận thì phải giao lại tông sư lệnh. Đó chính là hắn ta tự nói, sao có thể là nuốt lời. Người nói là chính là Đan Ngọc Thiên Tôn. Ở trong lòng mọi người dùng mình, không ngờ được Đan Ngọc Thiên Tôn lại cắn chặt không buông. Thừa Dực Thiên Tôn cao mày nói: Đan Ngọc huynh, Diệp Viễn đã chứng minh được thực lực của mình, so tiếp nữa thì còn có ý nghĩa gì? Đan Ngọc Thiên Tôn lại cười nói: Cho dù là bản tôn đồng ý, thế nhưng sợ rằng Triều Nguyên huynh cũng sẽ không có đồng ý đi. Có đúng như vậy không? Triều Nguyên Huỳnh. Ánh mắt tất cả mọi người lúc này đều đồng loạt nhìn về phía Triều Nguyên Thiên Tôn. Đây là ý gì? Lẽ nào Triều Nguyên Thiên Tôn còn có thể là đối thủ của Diệp Tông Sư? Triều Nguyên Thiên Tôn chẳng qua là ở vị trí Thiên Tôn. Tính đi tính lại, thực lực cũng chỉ là tương đương với những Tông Sư được mời. So tiếp thì còn có ý nghĩa gì? Trên quảng trường truyền đến những thanh âm hoài nghi. Triều Nguyên Thiên Tôn rất ít xuất thủ, mọi người chỉ biết là hắn lợi hại, thế nhưng không biết hắn lợi hại như thế nào. Thấy Đan Ngọc Thiên Tôn hỏi, Triều Nguyên Thiên Tôn chậm rãi đứng lên, đang muốn nói điều gì thì đột nhiên Diệp Viễn mở miệng nói: lời Diệp Mỗ đã nói ra, nhất định là sẽ thực hiện. Cái đấu đàn này, tiếp tục đi. Triều Nguyên Đình, xin hãy vui lòng chỉ giáo. Ở giữa tất cả ánh mắt của mọi người, Triều Nguyên Thiên Tôn chậm rãi đứng lên. Hắn khẽ vuốt chòm râu, cười nói. Thiếu niên đáng sợ, cũng đáng kính. Thì sáo thì không dám nhận đâu. Người và ta chỉ là luận bàn một chút thôi. Ánh mắt Diệp Phiến có chút ngừng lại, cười nói. Đối với Triều Nguyên Ninh, Diệp Mỗ xin toàn lực ứng phó. Cái gì? Lẽ nào đây còn chưa có phải là cực hạn của Diệp Viễn Hắn? Cuộc đối thoại giữa hai người khiến cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Đạo cảnh đại viên mãn đã khiến cho con mắt của tất cả mọi người đều đã sắp rớt ra. Thế nhưng mà nghe nói ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn thì rằng nghiền ép Ngạo Vân Thiên Tôn vẫn chưa có phải là toàn lực sao? Đây, cái này thật đáng sợ đi. Rốt cuộc thì cực hạn của tên gia hỏa này là ở đâu chứ? Tất cả thiên tôn đều dùng ánh mắt nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn quái vật vậy, vẻ mặt hoài nghi cùng với khiếp sợ. Hiển nhiên Triều Nguyên Thiên Tôn cũng là vô cùng bất ngờ, chỉ thấy hai mắt híp lại, cười nói: được thôi, lão già ta mỏi mắt mong đợi. Triều Nguyên Thiên Tôn ngồi xuống. Đang Ngọc Thiên Tôn cười nói: một lát nữa có người phải mở hai mắt ra mà nhìn cho tốt. Trận chiến của hai đạo cảnh đại viên mãn cũng không có phải là dễ xem đâu. Nếu như có thể lĩnh ngộ được một hai, các người sẽ được lợi cả đời. Cái gì? Triều Nguyên Thiên Tôn hắn cũng là đạo cảnh đại viên mãn? Không phải chứ. Nếu như mà Triều Nguyên Thiên Tôn là đạo cảnh đại viên mãn, há chẳng phải là so với một vài tông sư có muốn lợi hại hơn sao? Thế nào lại ngồi ở vị trí Thiên Tôn? Đa Ngọc Thiên Tôn, miệng vàng lời ngọc, sợ là 89 phần 10 chính là sự thật đi. Thế nhưng mà không ngờ đến, ở trong vị trí Thiên Tôn lại có đại cao thủ bậc này. Thảo nào mà thực lực của Tử Dực Thiên Tôn cũng chỉ có thể là đứng hạng 2. Hiển nhiên, mọi người cũng không biết thực lực chân chính của Triều Nguyên Thiên Tôn. Thậm chí, rất nhiều Thiên Tôn khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đa Ngọc Thiên Tôn, đây là muốn lợi dụng Triều Nguyên Thiên Tôn đến để mà chặn Diệp Viễn lại, đuổi hắn ra khỏi Vân Đan Đại Hội. Đều nói Đại Ngọc Thiên Tôn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn từ trước đến nay không có hợp nhau, quả nhiên chính là như vậy. Có điều kinh ngạc chính là kinh ngạc, mọi người đối với trận chiến này vẫn là cực kỳ chờ mong. Chính như Đại Ngọc Thiên Tôn nói, hai đại đạo cảnh đại viên mãn va chạm nhau, tất nhiên là sẽ long tranh hổ đấu. Dạng đấu đàn này thật sự chính là vạn năm khó thấy. Sau khi kinh ngạc, đấu đan được tiếp tục. Chỉ là chiến đấu phía sau đã không có bao nhiêu lo lắng. Đạo Càn Thiên Tôn, Văn Lam Thiên Tôn, thậm chí ngay cả Diêu Dạ Thiên Tôn đứng thứ ba, lúc lên lôi đài đều là một bộ biểu cảm chết cha mẹ cực kỳ là khó coi. Địa vị của bọn họ đáng kính cỡ nào, bây giờ lại muốn ở trước mặt bao người đi tiến hành một trận đấu đan thất bại, thực sự là so với giết bọn họ còn muốn khó chịu hơn. Mấy đại thiên tôn này đều là những nhân vật cấp bậc thái đầu, rất quý trọng mặt mũi của mình. Cho dù là thật sự thua, cũng không có thể nào thua trước mặt của nhiều người đến như vậy chứ. Giờ khắc này, bọn họ hối hận phát điên. Thế nhưng mà bọn họ sao có thể nghĩ Diệp Viễn lại yêu nghiệt đến trình độ đó. Bây giờ nghĩ lại, khiêu khích của bọn họ khi trước thật đúng là vô cùng buồn cười. Đạo cảnh hậu kỳ khiêu chiến đạo cảnh đại viên mãn, thật bản là không có phải cùng một cấp bậc, có được không? Kết quả không ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù là Diêu Dạ Thiên Tôn thì ở dưới tay Diệp Phiến cũng không thể nào chiếm được chút lợi nào, cuối cùng thì bị thua. Mà phẩm chất thuốc của mấy vị thiên tôn cuối cùng này đều không ngoại lệ, đó là đỉnh phong cực phẩm. Lúc này rốt cuộc thì mọi người cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra là Diệp Phiến này cố ý. Đến Diêu Dạ Thiên Tôn còn bị Diệp Phiến gắt gao áp chế ở đỉnh phong cực phẩm. Lực khống chế đối với đàn đạo của hắn ta là đáng sợ đến cỡ nào. Đạo cảnh hậu kỳ cùng với đạo cảnh đại viên mãn cách một con đường, thế nhưng mà thực lực chênh lệch lại quá lớn. Sau khi bàn Diêu Dạ Thiên Tôn buồn bã rời đi, tất cả mọi người đều mừng rỡ. người nổi tiếng nhất đến rồi. Cho dù là cường giả ở chỗ ngồi tông sư cũng là vô cùng hưng phấn, chờ mong trận chiến đỉnh phong này. Trận đấu này tuyệt đối chính là trận chiến đỉnh phong. Bởi vì Đàn Ngọc Thiên Tôn chính là cường giả tổ cảnh duy nhất, các bạn là không có ai là đối thủ quán. Cho nên trận chiến đạo cảnh đại viên mãn này chính là một trận chiến đỉnh phong. Trưởng môn Lục Đại Thánh Địa quý trong mặt mũi, không có thể nào đối chiến trước mặt người khác. Hôm nay nếu như không phải là có Diệp Viễn, cả đời bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc có thể là chứng kiến được trận chiến đỉnh phong này. Triều Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, thở dài một tiếng nói: thật đúng là không ngờ đến có ngày là phụ lại giao phòng với một đối thủ giống như là người. Diệp Viễn cười: trên đời này chuyện không có tiền nào lường trước được chiếm đa số, chứ trong dữ liệu lại có rất ít. Triều Nguyên Thiên Tôn nghe vậy cũng cười lớn: được, đúng thật là kỳ lần. Lão phù đã quá lâu rồi không có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào giống như thế này. Hôm nay gặp phải người lập tức khiến cho lão phù cảm giác trẻ trung hơn rất nhiều. Nói rồi hắn lấy ra dược đỉnh, không phải là bày chú đỉnh mà là một kiện chân thần huyền bảo. Đây cũng là một dược đỉnh trước đây lão phù đã từng sử dụng. Giao thủ với người, lão phù sẽ không có chiếm tiện nghi của người đâu. Triều Nguyên Thiên Tôn nói. Diệp Viễn thấy vậy thì lại lắc đầu: trận chiến giữa người cùng với ta đương nhiên chính là phải toàn lực ứng phó. Bạch Chú Đình mới là tài nghệ cao nhất của Triều Nguyên Ninh. Nếu như mà Diệp Vỗ có Thiên Tôn Linh Bảo cũng sẽ không có chút nào do dự mà lấy ra sử dụng đâu. Ngạ Vân Thiên Tôn nghe lời này thì không có khỏi cười lạnh. Cái tên này đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Đối đầu với Triều Nguyên Hình mà lại còn dám khinh thường như vậy. Văn Lam Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói: thứ không biết tốt xấu, thực sự coi mình chính là đạo cảnh đại viên mãn thì đã là vô địch thiên hạ sao? Thực lực của Triều Nguyên Hình đến trưởng môn thánh địa cũng là phải kiêng kỵ mấy phần, người lại ở chỗ này coi thường hắn. Mấy người vừa rồi thua trong tay Diệp Viễn, trong lòng rất không cam tâm. Bây giờ cơ hội đến, đương nhiên là muốn trả phúng một phen. Diệp Viễn nghe vậy chỉ cười lạnh: người biết gì chứ? Đây không phải là coi thường đối thủ, mà chính là tôn trọng đối với đối thủ. Đối phó với các người, Diệp Mộ căn bản là cũng lười xuất toàn lực. Mấy người này nghe vậy biến sắc cả giận: người, cái thứ cuồng vọng, đôi khi người bị Triều Nguyên Huynh đánh bại, cắm đầu xuống đất rời khỏi đại hội Vân Đan, xem người còn lấy gì tới để mà cuồng vọng. Diệp Viễn lại thản nhiên nói: cuộc đời cả một đối thủ hiếm có, Triều Nguyên Huynh chính là đối thủ Diệp Mộ tôn kính. Đối với đối thủ tôn kính, Diệp Mộ nhất định là sẽ toàn lực ứng phó, cho dù thua thì đã sao chứ. Lời nói này hào khí can vần, trên quảng trường hầu bối đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhìn ra Diệp Viễn đối với tổng sư lệnh này các bạn là cũng không quan tâm. Hắn muốn hưởng thụ niềm vui đấu đàn, truy tìm cực hạn của đàn đạo. Còn về tổng sư lệnh, chẳng qua chỉ là cái vật ngoại thần. Tu sĩ như chúng ta nên chính là như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ phóng đến Diệp Viễn. Hay cho một câu, cả đời gặp được đối thủ hiếm thấy. Được rồi, vậy trận chiến này là phù sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Viễn, bất luận là thắng hay thua, người bạn vòng niên này lá phù nhất định kết giao. Triều Nguyên Thiên Tôn cười lớn nói, thì nghe ầm một tiếng, Bạch Chú Đỉnh nện thẳng xuống lôi đài, truyền ra trận trận những chấn động khủng bố. Uy lực của Bạch Chú Đỉnh này hiển nhiên cao hơn mấy đẳng cấp so với Huyễn Trần Đỉnh của Ngạ Vân Thiên Tôn. 30 vạn năm trước, lá phù đã là đạo cảnh đại viên mãn, ở trong cảnh giới này đã rất lâu. Cộng thêm Bạch Chú Đỉnh này chính là đỉnh phòng Thiên Tôn Linh Bảo, người nhớ cẩn thận. Triều Nguyên Thiên Tôn cười nói. Diệp Viễn lại không để ý, bình tĩnh cười cũng nói: "Xin mời." Triều Nguyên Thiên Tôn khẽ gật đầu, pháp quyết ở trong tay ấn vào một chỗ, trầm giọng nói: "Đại La Thiên Thiện Huyễn Mộng Vân Trần Pháp, mở." Triều Nguyên Thiên Tôn vừa ra tay, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Ở phía bên trên lôi đài, sương mù lượn lờ hiện ra, một cỗ khí tức bình thản từ từ lan tràn. Mặc dù không có được thành thế kinh người giống như là những thiên tôn trước đó, nhưng mà cỗ khí tức này là khiến cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Quá mạnh, mạnh ngoài dự đoán của mọi người. Khí tràng đàn đạo của Triều Nguyên Thiên Tôn giống như là một tòa núi cao nguy nga đồ sộ, vững vàng không động. Cho dù là khí thế nghiền ép Ngạo Vân Thiên Tôn của Diệp Viễn cũng không có bằng Triều Nguyên Thiên Tôn lúc này. Cảnh giới đàn đạo của Triều Nguyên Huỳnh dường như lại tiến bộ không ít. Xem ra, sau ta hẳn chính là luyện dược sư có hy vọng lớn nhất bước vào tổ cảnh. Mặc dù Diệp Viễn lợi hại, nhưng mà muốn qua cửa ải này của hắn ta sợ là rất khó. Đa Ngọc Thiên Tổ nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ rõ mỉm cười, vẻ mặt tán thưởng. Hiển nhiên, hắn đã sớm có định liệu với thực lực của Triều Nguyên Thiên Tôn. Trên quảng trường là một mảnh những tiếng thán phục. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không có ngờ đến thực lực đàn đạo của Triều Nguyên Thiên Tôn lại mạnh đến không ngờ. Lần này, Diệp Tông Sư phiền phức rồi, đối thủ này quá mạnh mẽ. Thật không ngờ đến, hóa ra là thực lực của đàn đạo của Triều Nguyên Thiên Tôn lại mạnh hơn so với Tông Sư. Tiểu rồi, Diệp Tông Sư vất vả lắm thì mới có thể chứng minh được thực lực của mình. Bây giờ sợ là sẽ bị ném ra khỏi Đại hội Vân Đan. Nếu như mà Triều Nguyên Thiên Tôn không có dùng Bạch Chú Đỉnh, có thể Diệp Viễn còn có sức liều mạng. Nhưng mà Diệp Viễn lại vẫn cứ nhường hắn dùng Bạch Chú Đỉnh. Có thêm Thiên Tôn Linh Bảo, thực lực của Triều Nguyên Thiên Tôn lại mạnh hơn ít nhất là 2-3 phần. Cái này ở trong cao thủ tỷ thí dường như chính là muốn tìm chết. Ngay cả bản thân Diệp Viễn ở trong lòng cũng là chấn kinh. Hắn cũng không ngờ đến thực lực của Triều Nguyên Thiên Tôn lại mạnh đến như vậy. Nhìn biểu hiện này của Triều Nguyên Thiên Tôn gần như có thể so sánh với Phiêu Vũ Thiên Tôn trước đây. Có điều, Diệp Viễn lại không lo lắng chút nào. Ngược lại, ý chí chiến đấu lại càng dâng trào. Chỉ có gặp được những dạng đối thủ thế này, chuyến đi này mới là xứng đáng. Tớ hay lắm. Diệp Viễn cười lớn một tiếng. Hỗn độn thiên thần thuật chợt bạo phát. Một cỗ khí tràng không kém gì Triều Nguyên Thiên Tôn, trong nháy mắt cũng bùng nổ. Oanh! Hai luồng khí tràng lớn va chạm, giống như là hai tòa núi lớn đụng nhau, quần cuộn lên những cơn bão năng lượng điên cuồng. Trang diện này, khí thế đấu đan không hề kém của Diệp Viễn và Phiêu Vũ Thiên Tôn trước đây. Còn người của Đan Ngọc Thiên Tôn cũng là co rút, kinh hồ. Không phân cao thấp, cái này thật sự là có thể sao? Phải biết rằng, chẳng những thần hồn, thần nguyên mà các phương diện khác Triều Nguyên Thiên Tôn đều là chiếm được ưu thế tuyệt đối, còn có Thiên Tôn Linh Bảo đến hỗ trợ. Thế nhưng mà cho dù là như vậy, hắn vẫn là không phân cao thấp với Diệp Viễn. Nói cách khác thì, nếu như mà ở điều kiện tương đương nhau, Triều Nguyên Thiên Tôn căn bản không có phải là đối thủ của Diệp Viễn. Trong ánh mắt của Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng là sáng lên một vài tia kỳ dị. Ở đây chỉ còn biết rõ thực lực của Diệp Viễn so với lần trước bọn họ đấu đan lại mạnh hơn rất nhiều. Nếu như bây giờ Diệp Viễn tiến hành một trận đấu đan giống như trước đây với hắn ta, ai thắng ai thua cũng là chưa biết. Chỉ là không có phần cao thấp thôi sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn lại như cười như không nói. Nghe lời này, ở trong lòng của mọi người cũng âm thầm giật mình. Tập trung nhìn, quả nhiên là khí thế của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh. Đúng là lờ mờ có được khuynh hướng vượt lên bên trên Triều Nguyên Thiên Tôn. Có điều, loại ưu thế này cũng không quá rõ ràng. Dù sao thì Triều Nguyên Thiên Tôn cũng không phải là từng lớp giống như Ngạ Vân Thiên Tôn. Lúc này, vẻ mặt của Triều Nguyên Thiên Tôn ngưng trọng. Hắn có đảm mơ cũng không ngờ được bản thân mình lại cảm nhận được áp lực khổng lồ đến như vậy từ trên người của một đan thần lục tình. Triều Nguyên Thiên Tôn chính là người đứng đầu giới tán tu, đã từng trùng hợp chiếm được truyền thừa của một đan thần bát tình. chiêu thức Đại La Thiền Thiền Huyễn Mộng Vân Trần Pháp này, cho dù là đối đầu với bất cứ một trưởng môn thánh địa nào, hắn cũng không sợ. Thế nhưng ai có thể ngờ đến lại bị áp chế ở trước mặt Diệp Viễn. Hai đạo khí tràng giống như là hai tòa núi lớn hòa lẫn va chạm, xông thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này cũng gần giống như là cảnh tượng trước đây khi mà Diệp Viễn cùng với Phiêu Vũ Thiền Tôn đánh một trận. Đáng tiếc là cuối cùng thì thực lực của Triều Nguyên Thiền Tôn vẫn là yếu hơn một bậc, không có thể nào so sánh để mà sinh ra cộng minh với Diệp Viễn được. Toàn bộ khí tràng của Diệp Viễn khai hòa, dần dần đi đánh vỡ thế cực ngang nhau. Đúng là đã vượt lên bên trên Triều Nguyên Thiền Tôn. Có điều, Triều Nguyên Thiền Tôn cũng không hề yếu thế chút nào, cất gạo đứng vững trước khí tràng của Diệp Viễn. Biểu cảm của Đan Ngọc Thiền Tôn càng ngày càng ngưng trọng, khi bắt nói. Lẽ nào hắn đã mò được cánh cửa tổ cảnh, bước vào nửa bước tổ cảnh? Ánh mắt Phiêu Vũ Thiền Tôn mỉm cười, thầm nói cuối cùng thì gia hỏa này cũng phát hiện. Diệp Viễn vừa ra tay, Phiêu Vũ Thiền Tôn đã phát hiện cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn đã xấp xỉ với hắn trước đây. Nói cách khác thì Diệp Viễn đã mò đến con đường tổ cảnh, chỉ cần một bước ngoặt nữa thì có thể bước vào tổ cảnh. Đạo cảnh đến tổ cảnh, khó nhất chính là một bước đi này. Tổ cảnh quá hư vô mờ mịt, cho dù là đạo cảnh đại viên mãn, muốn mò được từng cảnh giới này cũng cần phải có ngộ tính và cơ duyên rất lớn. Ngay cả Phiêu Vũ Thiền Tôn cũng không ngờ đến Diệp Viễn nhanh như vậy đã tìm được con đường này. Từ lần đấu đan ở đan thần các đến bây giờ mới qua bao nhiêu lâu chứ? Ngộ tính của tên tiểu tử này đúng thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Lời nói của Đan Ngọc Thiền Tôn giống như là ném một cục đá vào mặt nước yên tĩnh, lập tức linh nhức lên trận trận sóng lớn. Cái gì nửa bước tổ cảnh? Đây chẳng phải là nói lúc nào hắn cũng có thể bước vào thổ cảnh sao? Quá điên cuồng rồi, thực sự là không thể nào tin được. Tiểu tử này chẳng lẽ là dược tổ truyền thế? Một hàm đan thần thất tình lúc này lập tức liền xôn xao. Tổ cảnh, đó là thứ mà tất cả mọi người đều theo đùa suốt đời. Nhưng mà bước đi này thật sự là quá khó khăn. Đừng nói dạng đạo cảnh hậu kỳ giống như là Ngạo Vân Thiên Tôn, cho dù là trưởng môn của bảy đại đỉnh phong thánh địa đi nữa, cũng bị một bước trước mặt này đập cho gắt gao. Mấy trăm năm cũng không có thể nào đột phá. Thế nhưng Diệp Viễn mới có bao nhiêu tuổi? Sự tồn tại yêu nghiệt như vậy, quả thật là khiến cho bọn họ ghen tị đến muốn giết người. Thẳng cho đến lúc này, rốt cuộc thì bọn họ cũng hiểu vì sao mà Phiêu Vũ Thiền Tôn lại giao tông sư lệnh cho người này. Diệp Viễn đã vượt qua được 9/5 đan thần thất tình ở đây, đã đến cảnh giới mà mọi người phải ngừng đầu nhìn lên. Cho dù là trưởng môn của bảy đại đỉnh phong thánh địa, trừ Đan Ngọc Thiền Tôn ra, thì cũng chỉ có Phiêu Vũ Thiền Tôn làm mò được đến cánh cửa của tổ cảnh, bước vào một nửa bước tổ cảnh. Những người khác đều là quanh quẩn một chỗ ở tại đạo cảnh đại viên mãn, vẫn luôn không có mò được một cánh cửa của tổ cảnh. Diệp Viễn này chính là người cùng một tầng thứ với Phiêu Vũ Thiền Tôn. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể nào có tư cách cầm khối tông sư lệnh, vậy thì còn có ai có tư cách đây? Dường như là trong miệng một lời, Diệp Viễn cùng với Triều Nguyên Thiền Tôn cùng hô lên ngưng một tiếng. Triều Nguyên Thiền Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Nếu như nói ai có thể cảm xúc sâu nhất đối với thực lực của Diệp Viễn tại đây, thì trừ hắn ta ra, không còn ai có thể là ai khác. Một trận chiến này quả nhiên là không có khiến cho lão phù thất vọng. Không ngờ đến Diệp tông sư tuổi còn nhỏ mà đã bước vào nửa bước tổ cảnh, thật sự là giết lão phù trong chốc lát mà. Triều Nguyên Thiên Tôn lúc này nói lời từ tận đáy lòng. Diệp Viễn cười. Triều Nguyên huynh cũng không cần phải nói như vậy. Dựa vào thực lực của người, tự là nhất định là sẽ bước vào tổ cảnh. Triều Nguyên Thiên Tôn chợt cười to. Từ trước tới nay, lão phu không có hoài nghi về điểm này. Một trận chiến này, lão phu cũng là thu được rất nhiều lợi ích. Chuyến đi này không tệ. Chuyện còn lại không còn có ý nghĩa gì nữa. Đan Ngọc huynh, Phiêu Vũ huynh, lão phu phải trở về bế quan đây. Xin cáo tử. Dứt lời, hắn cũng không có đợi mọi người đồng ý, trực tiếp bước vào bên trong hư không. Còn chưa mở lò, thế nhưng mà trong lòng mọi người đều đã nắm chắc kết quả. Khi trước, ai cũng sẽ không có cho rằng Diệp Viễn thật sự có thể chiến thắng được đan thần thất tình, ngồi lên vị trí tông sư. Thế nhưng mà bây giờ, Diệp Viễn dùng thực lực cường hãn của chính mình thay đổi nhận thức của tất cả mọi người. Hắn thật sự đã làm được, thật là khó tin. Một đan thần lục tình lại quét ngang tất cả những đan thần thất tình. Trừ Đăng Ngọc Thiên Tôn ra, giờ là cả cái vùng đất nam giới này cũng không ai làm gì được hắn ta đi. Thật sự đúng là thiên phú này quá đáng sợ rồi. Lẽ nào thông thiên giới thật sự là sẽ xuất hiện dược tổ thứ hai? Nhớ lại một màn đấu đan vừa rồi, mọi người vẫn giống như trong mờ. Đây không phải là người mới bay lên đan đạo, hắn ta đã đứng ở trên đỉnh cao của giới luyện dược nam giới. Vừa qua Đan Ngọc Thiên Tồn sợ là cũng chỉ là cái chuyện trong nháy mắt. Không có ai nghi ngờ Diệp Viễn sẽ bước vào tổ cảnh. Tổ cảnh đối với người khác mà nói, đó chính là tích lũy sâu dày qua vô tận năm tháng. Thế nhưng mà đối với người Diệp Viễn này, dường như là cũng không có xa xôi đến như vậy. Hắn đi tới bước ngày hôm nay, không phải cũng chỉ mất thời gian có hơn nghìn năm ngắn ngủi thôi sao? Trong đám người, khắp mặt Vân Dịch, đó là cái nụ cười khổ. Khi nghe nói Diệp Viễn là tông sư được mời của Đại hội Vân Đan lần này, phản ứng đầu tiên chính là không phục. Vân Dịch hắn là cháu của Đan Ngọc Thiên Tồn, thiên phú đan đạo tuyệt luân, chỉ dùng có 300 năm đã đột phá đến đạo cảnh. Cho dù là những thiên tài đạo cảnh ở Đại hội Vân Đan lần này, ít nhất cũng là phải dùng đến 5.000 năm. Tất cả thiên tài ở trước mặt hắn ta đều là ảm đạm phai mờ. Hắn tin có một ngày mình sẽ đạt được trình độ giống như là Đan Ngọc Thiên Tồn, trở thành đỉnh cao của nam giới. Thế nhưng tất cả sự kiêu ngạo này bị Diệp Viễn trước mặt nghiền ép toàn bộ. Ở trước mặt tên này, Đan Ngọc Thiên Tồn thì tính là gì? Những thiên tài từng nỗ lực khiêu chiến Diệp Viễn đều là cái vẻ mặt tự ti mặc cảm. Diệp Viễn căn bản không phải là lấy linh tương ngữ ra để mà làm bia đỡ đạn. Hắn ta thật sự khinh thường xuất thủ với đám tiểu bối. Đây chính là sự vũ nhục lớn nhất đối với một người tông sư. Những người như Đan Ngọc Thiên Tồn, Phiêu Vũ Thiên Tồn, Thiềm Nguyên Thiên Tồn sẽ lại đi tiếp nhận khiêu chiến của một tên tiểu bối sao? Hiển nhiên là không. Thị nữ Ninh Tường Ngữ của Diệp Viễn mới chính là người đồng lứa với bọn họ. Mà Diệp Viễn là nhân vật ngang hàng với dược sư đàn đạo cao cấp nhất tại nam giới. Đan Ngọc Huỳnh, không biết bây giờ Diệp Mộng có tư cách ngồi vào vị trí tông sư chưa? Diệp Viễn lúc này nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tồn, thản nhiên nói. Vẻ mặt của Đan Ngọc Thiên Tồn cũng là lúng túng, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: đương nhiên là có tư cách rồi, Diệp tông sư. Hôm nay đúng là khiến cho bản tôn cũng là được mở rộng tầm mắt. Chưa bắt bao người, Diệp Viễn từ từ ngồi lên vị trí tông sư. Mà lúc này, vị trí của hắn được sắp xếp bên cạnh Phiêu Vũ Thiên Tồn. Hiển nhiên, điều này đại biểu cho địa vị của hắn ta đã là áp đảo trường môn của Ngũ Đại Thánh Địa rồi. Trên quảng trường, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Viễn. Đó là vinh quang bực nào? Đợi Diệp Viễn ngồi xuống, Đan Ngọc Thiên Tồn hơi lộ ra lúng túng, nói: cái tên Diệp tông sư này hoàn toàn xứng đáng. Nếu như Diệp tông sư đã chứng minh được thực lực của mình, vậy thì Đại hội Vân Đan lần này sẽ chính thức... Đợi đã. Đúng lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tồn bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang lời nói của Đan Ngọc Thiên Tồn. Đan Ngọc Thiên Tồn nhấn mày, trầm giọng nói: Phiêu Vũ lão đệ, là có chuyện gì sao? Phiêu Vũ Thiên Tồn cười nhạt một tiếng: nếu như mà Đại hội Vân Đan lần này đã náo nhiệt như vậy, không bằng chúng ta để cho nó náo nhiệt thêm một chút đi. Đan Ngọc Huỳnh, không biết là ý của người thế nào? Đan Ngọc Thiên Tồn nghe vậy thì cười lạnh: lời này của người lẽ nào là muốn khiêu chiến bản tôn? Phiêu Vũ Thiên Tồn cười nhạt: đến mà không có trả lễ thì không có hay. Nếu như mà Đan Ngọc Huỳnh đã nghi vấn thành ý của bản tôn với Đại hội Vân Đàn, vậy thì đương nhiên Phiêu Vũ cũng muốn đòi lại một cái công đạo cho Diệp Viễn. Đan Ngọc Huỳnh, có dám đánh một trận không? nói đến phía sau. Khi thấy ở trên người của Phiêu Vũ Thiên Tôn đột nhiên bạo phát, giống như là một thanh kiếm lợi hại, phong mang không lộ. Lợi kiếm trên cao, mang theo một cỗ tự tin vô cùng là mãnh liệt. Đa Ngọc Thiên Tôn nghe vậy thì cười ha ha. Cái vùng đất nam giới này, không biết bao nhiêu lâu rồi, không có ai khiêu chiến bản tôn. Được, sẽ như người mong muốn. Quảng trường lập tức vang lên một trận những tiếng xôn xao. Phiêu Vũ Thiên Tôn vậy mà lại muốn khiêu chiến với Đa Ngọc Thiên Tôn, vương giả của nam giới. Có người nào không biết Đa Ngọc chính là cường giả tu cảnh duy nhất trong đan thần thất tinh của nam giới. Phiêu Vũ Thiên Tôn lấy cái lá gan ở đâu ra? Các thiên tôn khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hình như không ngờ tới khí thế của Phiêu Vũ Thiên Tôn lại mạnh đến như vậy. Rõ ràng là anh đang muốn lấy lại mặt mũi cho Diệp Viễn. Thế nhưng hắn là đối thủ của Đa Ngọc Thiên Tôn sao? Mọi người đều biết Phiêu Vũ Thiên Tôn chính là nhân tài mới xuất hiện, cũng từng là đệ nhất thiên tài của nam giới, ánh sáng chói mắt. Có điều nhiều năm trước đây, Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫn cứ luôn bị Đa Ngọc Thiên Tôn chèn ép. Về phần tại sao, trong lòng mọi người đều biết Đa Ngọc Thiên Tôn cảm nhận được uy hiếp. Đột nhiên mọi người nghĩ đến khả năng nào đó, ai nấy đều trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Lẽ nào giới luyện dược của nam giới đã sắp đổi trời? Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói: Đàn Ngọc Quỳnh đã đồng ý dứt khoát như vậy, thế nhưng mà đừng cố quên ước định của liên minh nam giới chúng ta. Đàn Ngọc Thiên Tôn lúc này biến sắc, cười lạnh: Cho dù người thật sự đột phá, bản tôn cũng có thể là làm sao có thể thua người chứ? Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói: Miệng nói thì không có bằng chứng, đấu một lát là phần thắng thua. Nói xong, Phiêu Vũ Thiên Tôn hơi nghiêng người, bay xuống lôi đài. Đa Ngọc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chắp tay cũng bay xuống. Đừng có nói bản tôn khi dễ người, đan dược này người tới chọn đi. Vẻ mặt của Đa Ngọc Thiên Tôn ngạo nghễ nói: Thật là người đứng đầu nam giới, Đa Ngọc Thiên Tôn có ngạo khí của riêng mình. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói: Vậy thì thiên sư cửu mệnh đan đi. Con người của Đa Ngọc Thiên Tôn co rụt lại, nói: Người thật sự đột phá sao? Thần đan cấp 7 có độ khó luyện chế này rất lớn, không có thực lực đạo cảnh, trên cơ bản chỉ luyện chế được đan dược có độ khó cấp 1, cấp 2. Mà đan dược cấp 9 không có thực lực tổ cảnh, các bạn là không có thể nào luyện chế ra được. Thiên sư cửu mệnh đan chính là một loại đan dược cấp 9. Phiêu Vũ Thiên Tôn lựa chọn đan dược này, hiển nhiên chính là nói hắn đã bước vào tổ cảnh. Hơn nữa, cái này còn phải cảm ơn Diệp lão đệ, không có hắn, sợ là ta có dùng thêm 10 vạn năm nữa cũng khó mà đột phá. Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc này cười nói: Cái gì? Phiêu Vũ Thiên Tôn thật sự là đã bước vào tổ cảnh, vậy nam giới ta chẳng phải là xuất hiện một vị cường giả tổ cảnh thứ hai sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn bước vào tổ cảnh thì có liên quan gì đến Diệp Viễn chứ? Trời đất, cái tên này thật sự là yêu nghiệt đến như vậy sao? Một tổ cảnh, một nửa bước tổ cảnh, xem ra thế cục giới luyện dược nam giới thật sự là sắp phải thay đổi rồi. Nghe được tin tức này, quảng trường chính là một mảng xôn xao. Đột nhiên Vạn Bảo Lâu xuất hiện một tổ cảnh, một nửa bước tổ cảnh, thực lực đan đạo sẽ tăng trên diện rộng. Giới luyện dược nam giới này cũng không còn tiếp tục là thiên hạ của đại đế đô Vân Đàn nữa. Càng làm cho người ta giật mình hơn chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn đột phá tổ cảnh lại là bởi vì Diệp Viễn. Có thể nói Diệp Viễn lấy sức một mình khiến cho bầu trời nam giới triệt để thay đổi. Đa Ngọc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói: Cho dù là người đột phá tổ cảnh thì cũng chẳng qua là mới bước vào, thật sự cho rằng đã ăn chắc được bản tôn sao? Bản tôn sẽ đều cho người nhìn một chút xem thực lực chân chính của tổ cảnh là như thế nào. Hết tập 356. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.